Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, Rayleigh. Hắn là Newgate nhi tử. P.S. Bắp 10C cho 20NP các bạn tặng. Nhiều tên quá sợ liệt kê ra chiếm chỗ bị chửi. Các bạn thông cảm, mình thường để 10 đến 20NP chẵn để bắp cho dễ. Nên lâu mới bắp chung một lần. Ngày thứ hai, Thái Dương vừa mới dâng lên. Trời tờ mờ sáng thời điểm. Gromas Ilun Hào liền đã từ hải quân bản bộ Marineford quân cảng bên trên chậm rãi chạy đi ra. Ngoài, tại trong khoang thuyền, Gromas đang cùng Mone cùng Robin hai người cùng một chỗ ăn bữa sáng đâu. Nguyên lai đám hải quân thật sớm đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh rồi a. Cái này đều có thể bị thuyền trưởng ngươi đoán đến. Thật sự là lợi hại đâu. Mone rất thân mật cho Gromas rót một chén juice. Sau đó mở miệng cười ha hả nói. Chút lòng thành a. Bản đại gia anh minh thần võ cũng không phải một hai ngày không phải sao. Gromas mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Khen ngươi hai câu. Ngươi liền muốn lên trời. Robin cũng nở nụ cười nhạo báng nói ra. Hơi trêu ghẹo một lần về sau. Robin mở miệng hỏi. Cho nên, cái này chiến tranh đến cùng ổn định ở lúc nào? Sengoku cái kia nguyên soái có nói rõ sao? Không có, liền coi như bọn họ thật đã định tốt thời gian. Người cảm giác đến bọn hắn dám nhắc tới trước nói cho chúng ta biết sao? Chờ xem, chờ bọn hắn đem hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tự nhiên sẽ cho chúng ta những này, minh hiếu, nhóm gửi đi tham dự cuộc chiến tranh này, thư mời. Gromas cười một cái nói, tiếp lấy hắn bưng lên Mone vừa rồi cho hắn ngược lại juice. Uống một ngụm sau nói lần nữa, với lại ta nhìn ra được, Sengoku cái kia giảo hoạt lão hồ ly đã bắt đầu đề phòng ta. Nghĩ đến hắn cũng là sợ ta tại loại thời khắc mấu chốt này phản bội a. Dù sao còn lại Okashichibukai nhóm nếu là cùng Newgate liên thủ ngược lại cũng không tính được. Cái gì quá lớn, uy hiếp. Nhưng vạn nhất nếu là chúng ta phó suốt băng hải tặc trong chiến tranh phản bội. Cùng Newgate đứng chung một chỗ cùng bọn hắn hải quân đối đầu. Sengoku hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng hai chúng ta. Đến lúc đó vô luận là đối hải quân tới nói vẫn là với cái thế giới này tới nói. Đều chính là một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn a. Mà Mone khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, người thuyền trưởng kia ngươi thật liền không suy tính một chút cùng Newgate liên thủ sao? Đây chính là một cái cơ hội tốt a. Gromas liếc mắt nói ra, cả những vật này làm cái gì? Liền như là cái này chính phủ thế giới chân chính địch nhân không phải chúng ta những này hải tặc. Chúng ta những này hải tặc chân chính địch nhân cũng không phải chính phủ thế giới. Trước kia ta luôn luôn đối phó với bọn họ, là bởi vì trong lòng có khẩu khí không ra không thoải mái. Hiện nay khẩu khí này đều sớm ra xong, cho nên tại không ảnh hưởng chúng ta lợi ích tình huống dưới. Không cần thiết đuổi tới đi khi dễ bọn hắn. Nói cho cùng, mục tiêu chỉ có một cái kia chính là vua hải tặc, mà cái này chính phủ thế giới là sẽ không tới cùng ta đoạt vua hải tặc vị trí. Cho nên chúng ta chân chính địch nhân kỳ thật vẫn là chúng ta những này hải tặc a. Đến tại chính phủ thế giới, vậy liền giao cho Dragon bọn hắn tới thu thập đi. Chúng ta chỉ cần tại một ít thời khắc đẩy lên như vậy một tay như vậy đủ rồi. Mone nghe xong, Gromas lời nói gót lấy gật gật đầu nói. Cũng thế, lấy Dragon bọn hắn tiến triển. Cùng cái này chính phủ thế giới thối nát trình độ. Ta cảm thấy bọn hắn khả năng cũng không có thời gian mấy năm. Kiệt ha ha ha ha ha. Liền là như thế cái đạo lý ha. Coi như không có chúng ta. Chính phủ thế giới chiếc này cự luân làm theo cũng sẽ dần dần đắm chìm ở trong biển này. Như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí lực lượng làm sự việc dư thừa mà. Gromas đại mở miệng cười nói ra. mà Robin cũng lau miệng, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi, nói cách khác, thuyền trưởng ngươi đồng ý Sengoku nguyên soái chiến tranh kế hoạch, chuẩn bị cùng bọn hắn hải quân liên thủ đối phó dâu trắng sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Ngàn năm một thuở thời cơ, xử lý dâu trắng, chúng ta lập tức liền cùng hải quân còn có chính phủ thế giới trở mặt, trực tiếp tiến vào thế giới mới. Gromas phi thường kiên định mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn lại nở nụ cười nói ra, bất quá chỉ sợ còn có một cái kẻ dã tâm dự định giống như chúng ta đâu. Dâu đen Maxan Detic, Sengoku cái này hải quân nguyên soái có lẽ sẽ chú ý hắn tin tức, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức giải cách làm người của hắn. Liền như cùng chúng ta, chỉ là một cái Okashichibukai vị trí, là không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Trận này còn chưa mở ra chiến tranh, thật đúng là có ý tứ đâu. Mục đích giống nhau sao? Nói cách khác, tại cái này chiến tranh bên trong, bọn hắn cũng là địch nhân của chúng ta rồi. Robin mở miệng nhẹ giọng hỏi. Không sai, cho nên muốn tại cái này chiến tranh bên trong đánh vỡ bọn hắn huyễn tưởng, để bọn hắn biết, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, bên trong ngư ông cũng không phải dễ làm như thế, muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, liền muốn nhìn có thể hay không nhận được lên lửa giận của ta a. Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói ra. Cái này đều cảm thấy mình nắm giữ chiến tranh quyền chủ động ba người. Đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng đâu? Alan ân hào chậm rãi từ từ rời đi Marineford hải vực phụ cận. Bất quá cũng không có hướng phía Water Seven tiến lên, mà là hướng phía cách nơi này không phải rất xa quần đảo Sabaody chạy tới đinh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Băng hải tặc mũ rơm hẳn là lại trở lại Water Seven. Đám người này liền là phiền phức người chế tạo. Tại không có cần thiết tình huống dưới, Gromas cũng không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc. Tỉnh đến bọn hắn lại làm ra một chút loạn thất bát tao sự tình, đến lúc đó vạn nhất ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn nhưng sẽ không tốt. Cùng cái này so sánh, vẫn là đi đã lâu quần đảo Sabaody bên trên tìm Rayleigh cái kia già không biết xấu hổ uống chút rượu, tâm sự tốt. Đồng thời, xuất phát từ qua nhiều năm như vậy bằng hữu giao tình, Gromas cũng chuẩn bị đem có quan hệ với hắn ông chủ cũ Roger nhi tử bị bắt sự tình nói cho một cái Rayleigh, nhìn xem Rayleigh có hứng thú hay không đi cứu một cái ấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Newgate là khẳng định sẽ ở cái này ra vở kịch bên trong trình diện lên đài tiến hành hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng diễn xuất, mà Golden Lion Siki ra hỏa này trước mắt cũng tại Great Prison Impel Down bên trong giam giữ. Đâu, một khi Great Prison Impel Down nhấc lên đại hỗn loạn, hắn Siki 89/10 có thể cùng theo một lúc rời đi cái kia địa ngục. Một khi Siki rời đi cái kia địa ngục, khẳng định sẽ biết được Newgate tại Marineford cùng hải quân khai chiến chuyện. Đồng thời lại cho hắn biết hắn Gromas cái này sinh tử chi địch cũng tại Marineford. Lấy cái kia kiệt ngạo bất tuân tính cách, hắn 100% sẽ đi tìm hải quân cùng hắn Gromas báo thù. Hai cái thời đại trước hào kiệt sẽ ra hiện ra tại đó. Nếu như lại đem Rayleigh cũng lắc lư đi, vậy liền thật sự là một trận vở kịch. Bất quá Gromas luôn cảm thấy loại chuyện như vậy khả năng rất nhỏ. Lấy Rayleigh tính cách, thật đúng là không nhất định sẽ đi cứu ấy. Nhưng nói thế nào cũng phải đi thử một chút nha. Vạn nhất có nữa nha. Đến lúc đó liền có thể trông thấy đã từng ba đại truyền kỳ băng hải tặc vây công Marineford hùng vĩ. Cảnh sát Roger băng hải tặc dâu trắng, Golden Lion băng hải tặc sao? Kiệt ha ha ha ha, thật thú vị đâu. Gromas cười cười tự nhủ, cùng đi Marineford thời điểm khác biệt, rời đi thời điểm, Ilun hào nhưng không có trì hoãn cái gì. Quần đảo Sabaody lại khoảng cách rất gần, cho nên không có khi nào Groas bọn hắn liền đi tới hòn đảo này bên trên. Toàn bộ phạm pháp khu vực trên cơ bản đều là hắn Gromas đại gia địa bàn. Bởi vậy ở chỗ này hắn cũng không có gặp phải cái gì gia hỏa có mắt không tròng đến không biết sống chết khiêu khích hắn. Rất nhanh, Gromas đám người bọn họ liền xe nhẹ đường quen đi tới Saki Report 3 bên trong. Vừa đẩy cửa ra, Gromas còn có chút nhỏ thất vọng. Làm sao không nhìn thấy xác ghi bà chủ ở nhà bảo Rayleigh đâu? Quán rượu nhỏ bên trong vẫn như cũ là khách hàng thưa thớt. Gromas xem chừng nếu không phải bọn hắn phó suốt băng hải tặc người thường thường ở chỗ này mờ. Party, chỉ sợ xác ghi bà chủ sớm đều đã phá sản a. Đang tại lau sạch lấy thủy tinh Rayleigh nghe thấy được đẩy cửa âm thanh về sau quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy Gromas cái kia cười hi hi biểu lộ. Sau đó Rayleigh cũng cười theo một cái nói ra. Thật là có chút thời gian không gặp a. Làm sao? Người Gromas đại gia làm xong trong tay những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thôi. Tả hữu nhàn không có chuyện làm. Liền tới đây ở một thời gian ngắn. Sau khi nói xong, Gromas còn quay đầu nhìn về phía Saki bà chủ, cười ha hả nói, quy vừa cũ, đến một chén rượu mạnh nhất, quy cổ cũ vẫn là ký sổ doài. Saki cũng cười ha hả mở miệng nói ra, ký sổ đi, dù sao sẽ có người cùng ngươi tính tiền không phải sao. Gromas gật gật đầu nói, ngồi xuống về sau, Rayleigh cũng đem công việc trong tay thả thả. Rửa tay liền ngồi ở Gromas bên người, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, ở một thời gian ngắn là có ý gì? Người muốn tại quần đảo Sabao đi làm chuyện gì sao? Muốn nói Gromas không có chuyện làm tới tìm hắn uống hai chén ngược lại là chuyện rất bình thường, nhưng là đột nhiên muốn ở chỗ này thường trú một đoạn thời gian. Cái kia Rayleigh khẳng định là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay tại Gromas muốn lúc nói chuyện, Saki đã đem một chén liệt tửu đặt ở Gromas trong tay. Tiếp lấy Gromas bưng chén rượu lên cùng Rayleigh tự mang ít rượu bình đụng một cái. Uống một ngụm sau mới mở miệng nói ra là có đại sự xảy ra. Lấy Gromas thân phận, hiện nay có thể bị hắn xưng là đại sự sự tình. Tại Rayleigh xem ra, vậy khẳng định là lớn vô cùng sự tình. Bởi vậy hắn cũng là có chút tò mò hỏi, sự tình gì? Gromas cũng không có bán cái gì cái nút, trực tiếp mở miệng nói ra, chiến tranh muốn bạo phát. Cấp cao nhất cái chủng loại kia, cấp cao nhất cái chủng loại kia. Rayleigh cứ thế mà dưới nói ra, không sai, hải quân bản bộ muốn cùng dâu trắng cái kia quê quán quyết một trận tử chiến. Gromas trực tiếp liền đem cái này cơ mật tin tức ném cho Rayleigh. Căn bản không nhớ ra được rời đi Marineford trước đó, Sengoku nguyên soái cái kia dặn đi dặn lại bọn hắn những này Okashichibukai muốn chuyện giữ bí mật. Nguyên bản vừa mới nâng cốc uống đến miệng bên trong Rayleigh nghe thấy cái này tin tức về sau kém chút không có đem miệng bên trong rượu phun ra ngoài, nhưng là vẫn như cũ bị sặc một cái cuống họng. Khụ khụ khụ, Rayleigh đầu tiên là ho mấy lần, sau đó sắc mặt có chút đỏ lên mở miệng nói ra. Ngươi đừng không phải tại bắt ta làm trò cười a? Làm sao đột nhiên hải quân bản bộ liền muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến? Sengoku tên kia uống lộn thuốc sao? Ta có rảnh rỗi như vậy sao? Gromas đầu tiên là trợn nhìn Rayleigh một chút, sau đó lại lắc đầu mở miệng nói ra. Ngược lại cũng không phải đột nhiên, bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu, chỉ là cái này chuẩn bị rất bí ẩn, ai đều không có phát hiện thôi. Tiếp lấy không đợi Rayleigh mở miệng lần nữa đâu, Gromas liền quay đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, mà lần này chiến tranh dây dẫn nổ, liền là ây ra hỏa kia, hắn chẳng mấy chốc sẽ được đưa đi Marineford, một cái tự xưng dâu đen hải tặc, dùng hắn làm thẻ đánh bạc, cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân giao dịch một thanh. Từ đó sẽ ở mấy ngày sau trở thành mới Oka Shichibukai. Khi nghe thấy A bị bắt tin tức về sau, Rayleigh con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Cái này vừa vặn bị nhìn chằm chằm vào hắn Gromas cho nhìn thấy. Sau đó Gromas mở miệng nói lần nữa. Đối với cái này, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? A, thân phận chân thật ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Rayleigh trầm mặc một chút, hắn cầm từ bản thân ít rượu bình lần nữa uống một ngụm, mang theo một tia mùi rượu mở miệng nói ra, ngươi để cho ta nói cái gì? Muốn cho ta đi cứu hắn sao? Nha, không nói gạt ngươi, ta xác thực loại suy nghĩ này, thật thú vị không phải sao? Gromas nhún nhún vai có chút tùy ý nói ra, vì cái gì ta muốn đi cứu hắn đâu? Rayleigh đột nhiên mở miệng hỏi. Gromas cũng mười phần đương nhiên nói, hắn không phải là các ngươi thuyền trưởng Roger nhi tử sao? Ngươi đi cứu. Ngay tại Gromas lời còn chưa nói hết thời điểm, Rayleigh đột nhiên phi thường nghiêm túc trầm giọng mở miệng nói ra. Không, Gromas, đừng sai lầm, hắn là dâu trắng, là Newgate nhi tử. Gromas nghe thấy được Rayleigh cái này mạnh mẽ hữu lực lời nói về sau, cũng là trầm mặc nhìn một chút Rayleigh. Sau một hồi lâu, Gromas than nhẹ một câu nói ra. Có lẽ vậy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?